Cự Long thức tỉnh, chương 856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 856. Sau đó ba người cùng nhau nói chuyện, mãi đến khuya Lục Hy mới về đến phòng ngủ của khách dưới sự chỉ dẫn của Lục Tiểu Hy. Sau đó, Lục Hy gọi cho Miwa Nozaki, sắp xếp mọi việc xong xuôi thì vùi đầu vào ngủ. Sáng hôm sau, Lục Tiểu Hiên gọi Lục Hy dậy. Ăn sáng vội vàng xong thì Lục Tiểu Hiên đi học, còn Lục Hy đi với Lục Viễn Chí đến công ty. Không bao lâu sau, Lục Viễn Chí dừng lại ở một dãy nhà lầu văn phòng với khu xưởng tầm mấy chục mẫu. Lục Viễn Chí và Lục Hy đi vào. Khi tới văn phòng, Lục Viễn Chí chỉ thấy Lục Viễn Cảnh và Lục Viễn Quang cùng với Tạ Trường Mai và Lô Hiểu Du đã chờ sẵn ở cửa. Hơn nữa sau lưng bọn họ còn hai người luật sư mặc vest chỉnh tề, tay xách cặp da tràn đầy văn bản. Lục Viễn Chí liếc mắt hỏi bọn họ, vội đến mức đó sao? Bốn người nghe xong, mặt đầy ngượng ngùng. Lục Viễn Chí hừ lạnh một tiếng, ông ta xoay người đi vào phòng làm việc của mình. Mọi người cũng đi vào theo. Lục Hy ngồi xuống ghế sofa bên cạnh chờ đợi thưởng thức kịch hay. Lục Viễn Cảnh và Lục Viễn Quang đương nhiên nhìn thấy Lục Hy, nhưng hôm nay bọn họ đến đây cũng lười để ý đến anh. Lục Viễn Chí vừa ngồi vào phòng làm việc thì nghe thấy Lục Viễn Cảnh nói. Anh cả, giấy tờ của bọn em đều đã cầm ở đây, anh bảo người ta hạch toán đi. Lục Viễn Chí nhìn ông ta, sau đó nói với thư ký kiêm trợ lý Triệu Quảng Minh ở phía cửa. Bảo kế toán của công ty đến chỗ làm việc của tôi. Dạ, giám đốc Lục, Triệu Quảng Minh đáp lại, bắt đầu liên hệ với nhân viên kế toán. Không bao lâu, chỉ thấy một người phụ nữ tháo vát ngoài 40 tuổi đi vào. Giám đốc Lục, ông tìm tôi, nhân viên kế toán Trương Huệ Lan nói. Lục Viễn Chí gật đầu nói, hạch toán cổ phần của Lục Viễn Cảnh và Lục Viễn Quang, bọn họ muốn rút cổ phần. Trương Huệ Lan nghe xong, trong lòng kinh ngạc, đây chính là sản nghiệp của nhà họ Lục, tại sao lại rút cổ phần vào thời điểm này, đây không phải là giải quyết tận gốc sao? Nhưng khiếp sợ thì khiếp sợ, chuyện này không phải chuyện bà ta có thể quản nổi. Vì vậy, Trương Huệ Lan nhận lấy sổ sách kế toán của hai anh em, bắt đầu kiểm tra. Thật ra thì bây giờ cũng không có gì kiểm tra đối chiếu, công ty chỉ đáng giá từng ấy tiền, Lục Viễn Chí chiếm 40%, Lục Viễn Cảnh và Lục Viễn Quang mỗi người chiếm 30%, vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, bây giờ trên sổ sách cũng không có tiền, chỉ là rút lui cổ phần đơn thuần mà thôi. Cách chương.